Hậu cung kế, chương 16, tu nữ Trác Châu, góc truyện audio.com, edit, Huê Khanh 92, beta, Nam Thiên Vân, chờ ngươi trưởng thành thì có thể ra ngoài sống một mình. Khi đó, ngươi có thể đi kinh thành, ta sẽ nói với người võ gia, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Già La không có khả năng mang theo Tiểu Bảo cùng tiến kinh. Trước mắt xem ra, võ gia ngược lại là nơi Tiểu Bảo có thể sống yên ổn. Không thì một mình hắn lẻ loi, cũng không có nơi nào để đi. Vì Lung Lạc đại tiểu thư, bọn họ cũng sẽ đối đãi tốt với Tiểu Bảo. Tiền Tiểu Bảo nhất định nghe lời biểu tỷ nói. Huống hồ, đối với trình độ hung ác trong cung, hắn cũng không hiểu biết chút nào. Tiền Tiểu Bảo gật gật đầu, nói. Biểu tỷ ta sẽ chăm chỉ đọc sách. Người thích tập võ ta đã nói với đại lão gia. Hắn sẽ tìm người dạy ngươi mặt khác nếu sư phụ của ngươi thật sự tìm tới, nếu ngươi nguyện ý đi cùng hắn, như vậy phải gửi thư cho ta. Nếu không thì ta sẽ lo lắng. Ừ, biểu tỷ ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hắn biết hắn tuổi còn nhỏ, nói cái gì cũng đều là vô ích. Cho nên hắn muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ mới được. Nếu biểu tỷ không ở võ gia, hắn cũng không có lý do để lưu lại võ gia. Sư phụ đến, hắn tuyệt đối sẽ đi theo sư phó. Nghĩ đến biểu tỷ nói bồ câu có thể truyền tin, đến lúc đó hắn có đủ khả năng sẽ nuôi bồ câu đưa tin, sau đó tùy thời đều có thể truyền tin cho biểu tỷ nha. Trong cái võ phủ này, hai người Lý Già La để bụng chỉ có Tiền Tiểu Bảo cùng Hổ Phách. Nay Hổ Phách đi theo bên người nàng, cũng chỉ còn lại Tiểu Bảo. Nếu sư phụ Tiểu Bảo thật có thể tìm đến hắn, nàng cũng hy vọng Tiểu Bảo có thể đi theo, miễn cho ở lại võ gia bị người lợi dụng. Tân niên vừa qua, nha môn chi phủ Trác Châu liền náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì năm nay là kỳ tuyển tú 3 năm một lần, diễn ra trên toàn quốc. 20 mấy cái tỉnh phủ, đều có tú nữ đưa qua. Mà Trác Châu thuộc về phủ Ký Châu, vốn tú nữ Ký Châu đều phải tới Ký Châu hội hợp, có điều Trác Châu so với nha môn thủ phủ Ký Châu thì cách kinh thành gần hơn. Vì không ép buộc hiện tại tú nữ Trác Châu bọn họ liền chờ ở Trác Châu, đợi đám tú nữ khác của Ký Châu đều đến bên này, sau đó sẽ cùng đi kinh thành. Lần tuyển tú này, lễ bộ, nội vụ phủ đều tham dự. Từng châu phủ đều phái quan sai, chuyên môn đưa những tú nữ đi kinh thành, quan viên ven đường cũng phải phối hợp vô điều kiện. Trác Châu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tổng cộng có 5 tú nữ có điều kiện thích hợp, trong đó có 3 cái chính là 2 nữ nhi của Chu Phủ Võ Chính Đạo là Võ Huyền Trinh cùng Võ Huyền Đình. Nữ nhi của Trác Châu đồng chi là Tào Minh Lễ, gai người còn lại theo thứ tự là nữ nhi của nhà Tuyên Phủ Sử là Hồng Phương Nhi cùng nữ nhi của Tuyên Vũ Tướng Quân là Tần Sắt Sắt. Đều là bộ dạng thiếu nữ thanh xuân tươi tắn, ban đầu gặp mặt mọi người còn có chút mất tự nhiên. Có điều qua vài ngày đều quen thuộc, nói cũng bắt đầu nhiều hơn. Bên này phụ thân có phẩm chất cao nhất là Tuyên Vũ Tướng Quân, chính tứ phẩm. Có điều là chỉ tán quan, không có thực quyền gì. Tần Sắt Sắt vóc người nhỏ xinh khả ái, rất là đáng yêu. Phụ thân Hồng Phương Nhi là Tuyên Phủ Sử từ tứ phẩm. Bản thân nàng ta bộ dạng đoan trang đại khí, nói chuyện cũng lạc lạc hào phóng. Có điều đối với việc bản thân bị đặt tên là Phương Nhi có chút chướng mắt, cảm thấy tên này quá keo kiệt. Mà trong số đó, phẩm chất nhỏ nhất là phụ thân Tào Minh Lễ, còn là cấp dưới của Võ Chính Đạo. Cha nàng ta vừa vặn, góc truyện audio.com, là ngũ phẩm, Tào Minh Lễ còn là thứ xuất, Võ Huyền Đình liền rất chướng mắt. Phỏng chừng là bởi vì Tào Minh Lễ người cũng như tên, lớn lên vừa tươi đẹp lại thanh tao, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy mới mẻ. Thêm vào Tào Minh Lễ khắp nơi đều thật cẩn thận, dựa theo cách nói của Võ Huyền Đình đó chính là người nịnh bợ. Còn là tiểu thiếp sinh ra, nàng ở cùng nàng ta đều cảm thấy hạ thấp thân phận. 5 người bọn họ, đều được cho phép mỗi người mang theo một đứa nha hoàn từ nhà đi theo cùng nhau ở phòng ốc mà lễ bộ chuẩn bị. Từ nay về sau, liền không có quan hệ gì với ở nhà. Cũng bởi vì bên này vẫn là Trác Châu cho nên Võ Chính Đạo còn có thể thay 2 khuê nữ chuẩn bị một ít. 3 người còn cai gì cũng đều không có cách cha mẹ bao nhiêu cho nên đãi ngộ vẫn rất tốt. Chủ yếu hiện tại các nàng ở chỗ này là chờ người từ Ký Châu tới cùng nhau hội hợp cho nên người quản các nàng cũng không quá ước thúc. Chỉ cần bọn họ an an phận phận ở trong phòng ngây ngô là được. Cho nên 5 cái cô nương đều thật nhàm chán, lại hơi có chút hưng phấn. Chung quy, là sẽ đi kinh thành tuyển tú, sau đó trong lòng mỗi người cũng đo lường đối phương một phen, xem về sau là kết giao hay là không cần nói chuyện. Hổ Phách cười nói, nô thì cảm thấy Tào Tiểu Thuê là cái người tài ba a, ở cùng ai cũng đều có thể nói chuyện được. Vừa mới bắt đầu nhị tiểu thư còn tỏ ra khinh thường Tào Tiểu Thư. Lần trước Tào Tiểu Thư cầm hương cao, phấn tự làm cho nhị tiểu thư, về sau quan hệ của hai người liền tốt lên. Hơn nữa Tào cô nương còn khen Võ Huyền Đình diện mạo đại khí có khí chất, còn nói nàng ta mặc quần áo không tầm thường, Võ Huyền Đình liền cao hứng trong lòng. Đang nói đây, Tào Minh Lệ đã tới rồi, Hồ Phách lập tức liền ngậm miệng. Tào Minh Lệ mang theo nha hoàn Phẩm Hương đi tới. Võ thị thị hảo, lần trước ta đưa hương cao cho ngươi. Ngươi dùng thấy thế nào? Tào Minh Lệ bình thường không có chuyện gì thích quan tâm mấy thứ này, hơn nữa nhìn khuôn mặt nàng ta cũng đúng là trắng mịn như bông, làm cho người không ngừng hâm mộ. Đặc biệt tốt, đa tạ ngươi. Lý Già La cười nói. Không cần cảm tạ, Võ thị thị, ngươi thích ta mới cao hứng nha. Tự mình làm gì đó, có thể có người thưởng thức đó mới là niềm vui à. Về sau nếu ngươi dùng hết rồi, ta sẽ đưa thêm mấy hộp cho ngươi. Vậy ta không khách khí. Lý Già La gật đầu, chỉ là bên này ta không có gì hay để đáp lễ. Hổ Phách lấy cái hà bao hồng cánh sen của ta đến. Hổ Phách lấy hà bao đến, Lý Già La đưa cho Tào Minh Lệ, đây là ta cho người đi mua một đôi vòng tay, ngươi cầm đi. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Này, vậy làm sao được? Võ thì ta không thể nhận. Tào Minh Lệ vội xua tay. Ngươi đưa ta đồ ta cũng đưa ngươi đồ. Chúng ta tặng đồ qua lại, như vậy mới tốt. Nếu ngươi không nhận, về sau ta cũng không dám nhận đồ của ngươi. Đây chỉ là chút đồ trang sức đưa cho người thích hợp mang mới xem như có giá trị. Tào Minh Lệ cảm kích nói. Đa tạ Võ tỷ tỷ, tại sao lại khách khí? Đem so sánh ra, hương cao của ngươi mới là đồ tốt nha. Về sau ta sẽ mặt dày muốn thêm. Cách chương.